Sự phản bội của chồng sắp cưới cũng như người bạn thân nhất của chính mình đã khiến Như Linh bị rơi xuống vực thẳm đáy sâu. Tuy nhiên, việc gặp Quân, người luôn luôn gây sự với cô, liệu có là một trong những nhân tố mở ra những tình tiết mới cho câu chuyện hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Gặp Người Đúng Lúc của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi thở dài một hơi, tự động viên mình hãy cố lên, rồi khôi phục lại vẻ mặt tươi cười thường ngày. Vừa đeo khẩu trang vào trong phòng tiểu phẫu, con bé Yến đã sáp lại gần rồi hỏi tôi. Chị vào phòng bà Huyền làm gì đấy? Lại bị chửi à? Không, nói mấy câu linh tinh thôi. Gớm, linh tinh gì? Cả khoa biết thừa bà ấy đang hậm hực với chị kia kìa. Mà nghe nói anh Quân không thích bà này đâu. Tin hot em mới thu thập được đấy. Thế thì liên quan gì đến chị? Ơ hay, bà Huyền sợ chị cướp mất nên mới dằn mặt chị như thế chứ. Chẳng qua, bố bà Huyền cơ to, quen biết với nhà chú Lâm nên hai nhà cứ gán ghép vào nhau thế thôi. Nhưng mà anh Quân ấy, anh ấy không thích đâu. Thế á? Vâng. Mà bà này kiểu si mê, cứ theo đuổi anh Quân mãi đấy. Mày cứ như thám tử ấy nhở? Sao biết được hay thế? Ơ, chị không vào Facebook của bà ấy bao giờ à? Đăng cả ảnh anh Quân còn gì? Thật à? Vâng. Nhưng mà em thấy anh Quân để ý chị đấy. Chị tán ông ấy đi. Đến lúc cưới nhau rồi, có khi chị lại được lên hẳn trưởng khoa. Lúc đó đi chết bà Huyền luôn. Cái con dở hơi này toàn tính chuyện đâu đâu thế. Em nói thật mà, bà ấy trước giờ hành chị suốt còn gì. Chị phải trả thù lại. Em ủng hộ chị. Tôi phỉ cười cốc đầu Yến một cái làm nó phải nhăn nhó suýt xoa. Chị mày ấy, sợ đàn ông lắm rồi. Không có tán tỉnh gì hết. Chi, em không tin. Sợ thì sợ, kiểu gì cũng không thoát được lưới tình lồng lộng đâu. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không để ý đến lời Yến nói, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu cảm thấy hơi lo lo rồi. Nếu Quân là bệnh nhân bình thường thì chẳng nói làm gì. Đằng này anh ta là con của giám đốc, nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó. Huyền hiểu nhầm tôi là một đằng, giờ đến cả người trong khoa cũng nói thế, thì tôi nghĩ mình nên tránh anh ta càng xa càng tốt, càng dây dưa càng gặp rắc rối. Mà tôi ấy thì cũng đã đủ mệt rồi. Thế là những ngày tiếp theo đó, tôi cố tình không gặp mặt anh ta nữa. Thỉnh thoảng phải đi qua phòng 302, tôi sẽ ngẩng đầu nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc vào bên trong. Tôi cứ nghĩ không nhìn thấy Quân mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà nhiều khi tôi cứ thấy lòng mình kỳ lạ thế nào ấy. Cảm giác giống như trống trải, mà cũng giống như hụt hẫng, như kiểu vừa mới nhìn thấy một món đồ mình thích, sau đó chờ mình đủ tiền mua thì người khác đã mua trước mất rồi. Không gặp mặt được vài ngày thì Quân nhắn tin cho tôi. Anh ta vẫn kiệm lời như bình thường, chỉ nhắn đúng 3 chữ: cơm thịt băm. Đang bận không đi mua được, trả tiền cũng vô ích. Nhắn cộc lốc như thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ ôm điện thoại chờ cả buổi chiều xem Quân có nhắn lại không. Không thấy anh ta trả lời thì hậm hực chửi cái điện thoại. Kể từ khi tôi yêu Nhật cho đến giờ, tôi bận rộn hơn nên chưa bao giờ phải chờ, mà chỉ có Nhật chờ tôi. Bây giờ thì đổi lại, tôi tự nhiên trở thành người mong ngóng cái số đẹp kia nhắn tin đến cho mình, trong khi đó chủ nhân của nó lại là một người mà tôi chẳng thân cũng chẳng quen. Vì chẳng biết giải thích tại sao lại như thế nên tôi cứ tự nhủ, có lẽ mình thích cãi nhau với Quân, vì mỗi lần gây lộn hoặc chọc tức anh ta thì tôi thấy mình thoải mái hơn rất nhiều, giống như muộn phiền trong lòng cứ theo đó mà trút ra ấy. Tôi thở dài thườn thượt cả buổi. Yến thấy thế mới bảo tôi. Gì mà chị cứ thở dài thế? Có chuyện gì à? Chuyện gì là chuyện gì? Chẳng chuyện gì cả. Em thấy cả tuần nay chị không sang phòng anh Quân nữa. Sợ bà Huyền à? Hay làm sao? Giờ không phụ trách phòng đó nữa nên không sang nữa chứ sao? Mày hỏi ngơ thế hả em? Có mà nghiện nhưng mà ngại thì có. Em thấy bà có vẻ tương tư lắm đấy nhá. Hay chạy qua ngó cái cho đỡ nhớ. Rồi về. Mày điên vừa thôi. Ai nghe được lại tưởng thật đấy. Chết chị đấy, em nói thật chứ điên gì, chạy qua ngó đi, em nghe nói anh Quân sắp khỏi chân rồi, mấy hôm rồi bắt đầu viện tường đi lại được rồi đấy, hình như ngày mai là ra viện. Mai ra viện à? Vâng, nãy em nghe thế thôi chứ chưa làm hồ sơ nên chưa biết. Ra viện rồi chắc cũng chẳng còn dịp nào đụng mặt nữa nhỉ? Nghĩ thế trong lòng tôi bỗng dưng lại thấy hụt hẫng hơn một ít, nhưng mà cũng chẳng kịp rảnh rang để nghĩ ngợi được bao lâu thì lại có một ca tai nạn rất nặng truyền vào. Ngày hôm ấy có lẽ tử thần đi dạo một vòng nên có rất nhiều bệnh nhân được chuyển lên khoa tôi. Nặng có, nhẹ có, tất cả các bác sĩ y tá đều tất bật chia nhau ra mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi cũng phụ trách mổ ổ bụng cho một ca bị thủng nội tạng. Trước khi vào phòng phẫu thuật, người nhà bệnh nhân níu lấy vạt áo blue của tôi rồi quỳ xuống vừa khóc vừa nói: "Bác sĩ ơi, cứu chồng em với, nhà em một nhà năm miệng ăn, chỉ trông chờ vào chồng em thôi bác sĩ ơi. Con em còn nhỏ lắm, con em không thể không có bố được, xin chị cứu chồng em với." "Người nhà bình tĩnh đi, cứ ra ghế ngồi chờ, bình tĩnh nhá, có chuyện gì chúng tôi thông báo ngay." Với tư cách là một bác sĩ trị bệnh cứu người, tôi thật sự đã dốc hết khả năng mà tôi có được để cố gắng giữ lấy cái mạng của bệnh nhân ấy. Nhưng mà dưới dao mổ của tôi, màn hình đo huyết áp của bệnh nhân cứ yếu dần, rồi trở thành một vạch ngang dài. Tôi không quan tâm, quay đầu hét to với bác sĩ phụ mổ: "Chuẩn bị kích điện." "Vâng, 200G. Dưới máy sốc điện, cả người bệnh nhân nảy lên như lò xo, nhưng máy đo huyết áp vẫn kêu ầm ĩ, không có dấu hiệu của phục hồi tim. Tôi lại tiếp tục hét to: "300G kích." "Không được." "Adrenaline 1mg tiêm tĩnh mạch kích lại." "Vẫn không được." "360 kích." "Chị Linh, không được nữa rồi, không có mạch, huyết áp không." Kích đến lần thứ 3 mà bệnh nhân vẫn không có phản ứng, tôi vẫn cố chấp đến cùng, muốn kích thêm một lần nữa. Nhưng mà tôi biết không còn được nữa rồi, đồng tử giãn rồi, nhịp tim mất rồi, không cứu được nữa. Giống như những lần trước, mỗi lần nhìn một sinh mạng tuột khỏi tay là cả kíp mổ đều lặng thinh. Tôi cũng lặng thinh, lặng lẽ khâu lại cơ thể bệnh nhân để anh ta yên nghỉ lành lặn, sau đó mới trở ra bên ngoài. Gia đình họ được thông báo người thân đã mất thì cả nhà như phát điên lên, lao vào gào thét cào cấu tôi. Tôi cũng để mặc họ mà không chống cự. May mà chỉ một lúc sau đó, bảo vệ đã có mặt để giúp tôi thoát ra khỏi vòng vây của người nhà họ. Tôi nhớ có mấy người bảo tôi về nhà nghỉ ngơi đi, nhưng tôi không về. Tôi mặc nguyên bộ đồ mổ dính máu lên sân thượng, ngồi một mình. Ngoài trời mùa này đã bắt đầu có sương muối, nhưng tôi không quan tâm mà chỉ im lặng nhìn mấy ông sao ở trên cao thôi. Tôi nghĩ anh tôi cũng đang là một ngôi sao ở đó, đang nhìn tôi, chứng kiến từng bước đường mà tôi trưởng thành. Nhìn tôi khóc, nhìn tôi cười. Anh tôi năm đó cũng đã từng từ giã cõi đời này, trên bàn mổ có bọc ga màu xanh lá cây, như màu áo mổ của tôi. Năm đó tôi là sinh viên thực tập, đứng bên cạnh nhìn anh, cứ từ từ chết đi mà chẳng làm được gì, hệt như ngày hôm nay. Tôi thở dài một hơi, đang ngơ ngẩn nhìn hơi thở của mình biến thành một làn khói tan vào không khí, thì bỗng nhiên thấy có người từ đâu ngồi xuống bên cạnh mình. Tôi giật mình quay đầu nhìn sang, thì thấy Quân đang đặt chiếc nạng sang bên cạnh. Chân anh ta vẫn còn đau, nhưng miệng vết thương khép lại hết rồi. Đi lại cũng hơi khó khăn một tí, nhưng mà có nạng thì vẫn di chuyển tốt. Tôi mắc bệnh nghề nghiệp nên vẫn quen miệng hỏi: "Đi được rồi à? Chân còn chảy dịch không?" "Không, khô rồi. Uống thêm kháng sinh vào cho khỏi hẳn đi. Với cả trên này bẩn, anh ngồi đây lại nhiễm trùng bây giờ." "Cô ngồi đây làm gì?" "Ngắm trời, ngắm sao. Ở Hà Nội ô nhiễm quá, tôi chỉ thấy chỗ này là không khí trong lành nhất, nên lên đây hít thở thôi." Ánh mắt anh ta liếc về phía nhà xác, ở cách tòa nhà chỗ chúng tôi đang ngồi một đoạn, xong lại nhìn tôi, cuối cùng dừng lại ở mấy vệt máu trên áo tôi đang mặc, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau Quân bảo: "Ừ, hình như chỗ này yên tĩnh nhất." "Thế còn anh lên đây làm gì?" "Tìm chỗ yên tĩnh." "Tôi muốn nói phòng anh là phòng VIP, còn chưa đủ yên tĩnh à? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tâm trạng của tôi không tốt, không muốn cãi nhau, mà cũng chỉ muốn tìm yên tĩnh như Quân. Thế nên tôi cũng thôi." "Mai anh ra viện à?" "Ừ, các cơ bị đứt chưa lành hẳn đâu, nên ít vận động để lành hẳn lại đã. Nếu được thì cứ nằm lại thêm vài hôm." "Tôi phải đi làm." "À..." Anh ta cũng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trước mặt, rồi tự nhiên lại nói: "Trong tất cả các nghề, nghề y là cao quý nhất." Tôi quay đầu ngạc nhiên nhìn Quân, bởi vì trước giờ anh ta kiệm lời, mà cũng chưa từng nói câu nào dễ nghe như thế, nên giờ tôi cứ thấy khó tin thế nào ấy. Tôi bảo: "Anh nghĩ thế thật à?" "Ừ, trước cũng vì câu đó mà tôi quyết tâm thi vào đại học y đấy. Không phải muốn mình được làm nghề cao quý, mà muốn cứu người. Cứu người mới là cao quý nhất. Tôi lặng lẽ cúi đầu bổ sung thêm một câu. Nhưng mà không phải ai cũng cứu được. Không cần ai cũng phải cứu được. Đúng vậy, bác sĩ trị bệnh cứu người, nhưng không có nghĩa là 100% bệnh nhân ai cũng đều phải cứu được. Tôi hiểu chứ, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn rất nặng lòng. Tôi đắn đo một lúc, lát sau không biết nghĩ thế nào mà lại chậm chạp kể. Hôm nay tôi không cứu được một người. Lúc tôi mới bước vào phòng mổ, vợ của anh ta quỳ xuống xin tôi cứu chồng chị ấy. Chị ấy bảo nhà năm miệng ăn, con thì nhỏ, trông chờ vào mỗi chồng thôi. Giờ anh ấy mất đi rồi, thì gia đình người ta làm sao nhỉ? Người mất thì cũng mất rồi, người ở lại, phải tự tìm cách mà sống thôi. Ừ, tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà lúc thông báo cho người nhà, bảo bệnh nhân chết rồi, mẹ của anh ấy đầy tóc bạc hết cả, quần áo thì sờn rách hết, cứ ôm lấy chân tôi bảo, không phải, con bác ấy làm sao mà chết được, có mỗi một đứa con trai thôi, làm sao mà chết được. Tôi lại thấy người ta sống còn khổ hơn chết, mẹ già mất con thế thì còn sống làm gì. Quân im lặng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của tôi. Anh ta nói, mẹ của người đó cũng không chết thay được, thế nên vẫn phải sống. Ừ, tôi biết, bác sĩ cũng thế, phải biết chấp nhận để tiếp tục cứu người. Nói ra được tôi cảm thấy rất nhẹ lòng, nhất là nghe những câu nói của Quân. Dù chỉ có vài từ đơn giản, nhưng tôi nghĩ có những thứ không cần nói vòng vo nhiều lời làm gì. Làm bác sĩ nên biết nhìn thẳng vào sự thật, mất đi một sinh mạng này, mình lại phải tiếp tục cứu những sinh mạng khác. Chỉ cần có thể thì vẫn phải nỗ lực đến tận cùng thì thôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được Quân là một người rất sâu sắc. Nói làm sao nhỉ, bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong thì có lẽ không đáng ghét như tôi nghĩ. Ít ra lúc này, khi tôi cần động viên nhất, thì những câu nói của anh ta làm tôi thấy vững tin hơn. Tôi cười, anh nói đúng, làm bác sĩ không cần ai cũng phải cứu được, nhưng nếu có thể thì ai cũng phải cứu. Cảm ơn anh nhé, tôi thấy thoải mái hơn rồi. Tốt, trưa mai ăn cơm thịt băm. Tôi trừng mắt lườm Quân, định nói anh muốn ăn thì tự đi mà mua, nhưng mà thấy vẻ mặt háo hức muốn được ăn cơm thịt băm của anh ta, tự nhiên tôi lại thấy thương thương, cuối cùng lại đáp, anh không ăn gì được ngoài thịt băm à? Ăn mãi một món chán bỏ xừ. Không, thêm sườn xào chua ngọt nhé, hay cá sốt cà chua. Cô tự nấu à? Ừ. Quân nghi hoặc nhìn tôi, vẫn không tin nên hỏi lại, bao nhiêu tiền? Nhìn mặt tôi giống đứa chỉ biết đến mỗi tiền thế à? Tôi thấy anh ta nằm viện, mà người nhà không có thời gian để quan tâm. Với cả ngày mai xuất viện rồi, nên mới muốn nấu cho anh ta một bữa, coi như cảm ơn mà cũng coi như tạm biệt. Thế mà lại hỏi tôi bao nhiêu tiền? Đã mất công nghĩ thế, thì tôi cũng đồng tình luôn. Tự tay tôi nấu nướng thì giá hơi đắt đấy nhá. 3 triệu. Cô sắp giàu rồi đấy. Chuyện, làm bác sĩ lương bèo bọt quá. Mấy khi gặp được bệnh nhân VIP, tôi phải tranh thủ chứ. Quân hử lạnh một tiếng, xong không thèm trả lời tôi, mà cầm nặng loạng choạng đứng dậy bảo, xuống đi. Ừ, tôi cũng về nhà đây. Hai chúng tôi lếch thếch đi xuống dưới, sau đó mỗi đứa đi mỗi hướng. Quân về phòng bệnh, còn tôi thì về nhà. Mệt nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tắm rửa hết mùi thuốc khử trùng, rồi leo lên giường đánh một giấc thật say. Ngày hôm sau hẹn đồng hồ dậy từ rất sớm để đi chợ mua đồ nấu nướng. Mẹ tôi đi tập thể dục về, thấy tôi đứng trong bếp xào xào nấu nấu thì trợn tròn mắt, nhìn tôi như kiểu mới từ hành tinh khác lạc về. Gì thế con, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Con nấu cơm thôi, có gì đâu. Mấy chục năm nuôi mày lớn, mẹ có bao giờ thấy mày dậy sớm nấu cơm đâu. Hay là hôm nay bị làm sao? Có việc gì nói mẹ nghe xem nào. Thất tình à? Hay bị đuổi việc? Con còn lâu mới bị đuổi việc. Mấy hôm nay ăn cơm bệnh viện chán, nên con tự nấu cơm mang đi làm. Mày ăn mấy năm nay có bao giờ kêu chán đâu. Nói thật đi, có việc gì phải nói với mẹ. Cả nhà mình tìm cách giải quyết. Đừng có im im, rồi tự chịu một mình. Tôi lắc đầu lia lịa, xong phải nói đi nói lại việc mình muốn mang cơm đi làm cả chục lần, thì mẹ tôi mới tin. Mẹ tôi bảo, thịt băm phải bỏ hành mới ngon chứ. Trên cơ quan ăn hành có mùi lắm. Ăn thế này thôi. Mà thôi muộn rồi, con đi làm đây. Con để phần lại một ít cho mẹ đấy. Trưa mẹ tự ăn nhé. Sợ nói dông nói dài sẽ bị lộ, tôi chỉ trả lời qua loa thế rồi vội vàng xách cặp lồng đựng thức ăn, biến khỏi tầm mắt của mẹ tôi. Lên đến bệnh viện, bận quá nên đành phải cất đồ ăn vào tủ, rồi lao vào làm việc. Mãi sau đến tận hơn 12 rưỡi, mới nhớ ra phải cho sau quả tạ ăn cơm. Tôi vội vàng tháo găng tay, lấy điện thoại nhắn tin cho Quân. Này, ăn cơm chưa? Chưa. Có ai ở phòng anh không? Không. Nói nhiều một tí thì ảnh hưởng đến bát cơm của anh ta chắc. Tôi hậm hực, ngoài miệng thì lẩm bẩm chửi, nhưng tay thì vẫn nhắn tin. Thế giờ tôi mang đồ ăn sang nhé. Sao không để tối hãy mang? Bận việc nên mang muộn tí, làm như ai cũng dỗi như anh ấy. Giờ mang qua đây. Lúc đến phòng nghỉ để lấy đồ, đi ngang qua phòng mổ, thấy bà Huyền đang mổ một ca dập lá lách bên trong. Làm phẫu thuật kiểu này ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa mới xong, nhưng mà tôi thì cứ như người đang làm việc xấu sau lưng bà ta. Rón ra rón rén bước vào phòng 302, rồi đặt cặp lồng xuống bàn, tay nhanh như chớp gỡ từng thứ ra rồi bảo: đây nhé, thịt băm, cá sốt cà chua, sườn chua ngọt, ủ trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng đấy, anh ăn đi. Quân ngừng xem điện thoại, quay sang nhìn mấy món ăn được tôi xếp cẩn thận trên bàn, xong lại nhìn tôi, lúc sau mới nói: thế cơm đâu? Hả? Cơm, à cơm, trời ạ, sao tôi lại quên được nhỉ, sáng chỉ lo nấu thức ăn mà quên bén luôn vụ cơm. Giờ bày ra mới nhớ không có cơm, mà toàn những món mặn thế này, ăn vã, uống với nước lã chắc, cũng tốn cả chu mất. Tôi ngượng quá đành cười gượng chống chế. Chết thật, tôi quên mất, để cặp lồng cơm ở nhà rồi. Vẻ mặt Quân như kiểu chán chẳng thèm nói. Tôi cũng không ngờ được lần đầu tiên mình bỏ công bỏ sức ra nấu cơm, đem cho một người mà lại muối mặt đến mức này. Đang định bảo, thôi để tôi đi mua cơm, thì Quân lên tiếng: ăn mì đi, trong tủ có mì. Mì tôm á, anh không ăn cơm nữa à? Cơm ở đâu? Giờ này mà đi mua cơm rồi quay lại, chắc chưa kịp ăn thì đã đến giờ làm luôn mất rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành ngượng ngập gãi đầu. Thế pha mì rồi bỏ thịt băm vào nhá, ăn thế cũng ngon. Ừ, đợi tôi tí. Thế là buổi trưa hôm ấy, hai chúng tôi có thức ăn mà vẫn phải loay hoay ăn mì. Tôi bảo Quân ăn thử sườn xào chua ngọt tôi làm đi. Anh ta cũng ngoan ngoãn cầm đũa nếm thử. Xong chờ mãi mà chẳng thấy anh ta phản ứng gì. Tôi tò mò quá nên ngứa mồm hỏi: sao thế? Có ngon không? Có giống vị của đầu bếp 5 sao không? Cũng được. Chuyện tôi nấu mà. Không nấu thì thôi, chứ đã vào tay tôi rồi thì hơi bị ngon đấy. Ừ, đáng 300.000. Ý nói bữa cơm này chỉ đáng 300.000, trong khi anh ta phải trả tôi 3 triệu lận. Ông này đúng là ít nói, nhưng nói ra câu nào cũng thâm quá là thâm. Tôi không thâm được như thế nên không thèm chấp. Tôi phải đích thân vào bếp thì 3 triệu còn ít đấy. Anh tranh thủ ăn đi, không chiều ra viện là không được ăn nữa đâu. Quân không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn hết tô mì có thịt băm mà tôi làm. Tôi cũng nghĩ ăn hết bữa này thì sau này chắc không có cơ hội đụng mặt nữa. Thế là cũng im lặng ngồi bên cạnh anh ta, ngoan ngoãn nhai mì. Buổi chiều lúc Quân ra viện tôi không đến. Ở trong phòng tiểu phẫu, dù đã cố tập trung không nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng mà con bé Yến thì không buông tha cho tôi. Cứ hỏi, chị không sang chào anh Quân à? Hỏi mấy lần nên tôi cáu quát nó. Thần tượng của mày thì mày sang chào đi, có phải thần tượng của chị đâu. Nhưng mà em thấy anh ấy để ý chị mà. Thề luôn, hôm chị khâu chân cho anh ấy cứ nhìn chị mãi. Tôi định nói, lão ấy nhìn là vì ghi thù, chứ không phải nhìn vì thích chị mày đâu. Nhưng mà nói thế lại sợ lộ ra chuyện, tôi với Quân biết nhau từ trước, thế nên đành cười trừ. Ảo tưởng thế thôi nhá, từ mai ra viện rồi khỏi gặp, chị với mày lại tìm anh khác ngon hơn. Nhưng em chẳng thấy ông nào ngon hơn anh Quân. Đời còn dài và trai còn nhiều, mày cứ làm như đàn ông trên đời này chết hết rồi ấy. Núi cao còn có núi cao hơn. Làm gì có cái núi nào cao hơn và hoàn hảo thế. Nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai sáng sủa, lại còn lạnh lùng nữa chứ. Ông này chắc có cả đống em xếp hàng chạy theo đấy nhỉ. Ngọt nghẻ thế cơ mà. Không phải gu của chị, em thấy chị nghiện còn ngại ấy. Thôi để chị kiếm anh khác ngon hơn cho mày xem. Nói là nói thế, nhưng kể từ khi Quân ra viện, có đôi lúc tôi đi qua phòng 302 vẫn cứ vô thức nhìn vào, giống như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, mặc dù biết nó sẽ chẳng còn ở đó nữa, nhưng mà vẫn lòng cứ hụt hẫng như vắng một thói quen. Tôi chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi hiểu chắc chắn không phải là thích, bởi vì tôi với anh ta từ khi quen nhau đến giờ chỉ cãi nhau là nhiều. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không phải của tôi không với tới được. Cuối cùng tôi nghĩ có lẽ vì ấn tượng của Quân đối với tôi quá mạnh, thế nên lúc không gặp gỡ nữa thì thấy hơi chênh vênh thiếu thiếu mà thôi. Trôi qua thêm một thời gian nữa, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu lại với quỹ đạo trước kia. Lẻ bóng đi về mỗi ngày, đến bệnh viện thì bận tối tăm mặt mũi, bị phó khoa lườm nguýt. Về đến nhà thì nghe bố mẹ ca thán chuyện lấy chồng đến điếc cả tai. Cứ như thế cho đến một hôm, bố mẹ anh Tuấn lại đến nhà tôi chơi. Tôi không thích kiểu tình cảm ép buộc này, nên ngay từ đầu đã tỏ rõ thái độ rồi. Nhưng anh Tuấn có vẻ quyết tâm theo đuổi, chẳng những không rút lui, mà hầu như tuần nào cũng đến nhà tôi, đánh cờ uống nước chè với bố tôi. Bố mẹ anh Tuấn cũng nhiều tuổi rồi, đẻ anh Tuấn là con út, mà bây giờ mãi không chịu lấy vợ nên lo lắm. Trong bữa ăn cứ bảo, hay là hai đứa cứ gặp gỡ nhau nhiều vào, chạm mặt nhiều vào thì mới nhanh có tình cảm được. Tôi thì chỉ cười, công việc của anh Tuấn bận mà bác, với cả cháu với anh ấy cũng còn trẻ, từ từ cũng được ạ. Tuổi này lấy vợ lấy chồng được rồi cháu ạ, không lấy sớm là sau cha già con mọn đấy. Như nhà bác đây này, bố mẹ hơn 70 tuổi rồi mà còn chưa được bế cháu nội nữa kia kìa. Bố tôi nghe thế cũng gật gù đồng tình. Đúng đấy anh chị ạ, nhà tôi cũng sốt ruột lắm. Hai vợ chồng tôi cũng chỉ có mỗi con bé này thôi, cũng mong nó dựng vợ gả chồng thì mới yên tâm được. Vâng, ai cũng mong mà, nếu cháu Linh mà ưng Tuấn nhà tôi thì tốt quá. Vâng, nhà tôi cũng thế, Tuấn làm cùng tôi mấy năm, tôi ưng nhất nó đấy, nhanh nhẹn tháo vát lại chịu khó nữa. Tôi cũng chỉ mong con bé Linh lấy được người chồng tốt như cháu Tuấn nhà anh chị thôi. Thế là cả bữa ăn hôm đấy, hai nhà chỉ nói đến chuyện cưới xin của tôi với anh Tuấn. Tôi không thích nên không tập trung. Mãi sau đến lúc nhà họ về hết rồi, bố tôi mới bảo, đấy, nhà họ nói thế là ưng con rồi đấy, xem thế nào, thằng Tuấn cũng được, cưới đi. Hôm nay chỉ là đến ăn cơm thôi, mới gặp mặt mấy lần, cưới gì hả bố? Bố thì bố ưng rồi đấy, chỉ chờ chúng mày thôi, từ giờ đến cuối năm là phải tính xong, cưới sớm đi, để lâu rồi lại lắm chuyện. Nhưng con không có tình cảm, con á không cưới đâu. Thế mày còn định kén cá chọn canh gì nữa? Định ở như thế à? Cưới xin là việc cả đời, có gấp được đâu mà bố cứ giục con. Giờ con không thích anh ấy thì cưới làm sao được ạ? Đấy, cứ nói cưới xin là việc cả đời, không gấp được. Thế mà mày phí hoài 3 năm cho cái thằng kia làm gì? 3 năm chưa đủ dài à? Bố nói rồi, lần này không chần chừ gì nữa hết, đến lúc cưới là phải cưới. Không, con không cưới, con có người yêu rồi. Gì cơ? Cả bố lẫn mẹ đều tròn mắt nhìn tôi. Mẹ tôi là người ngạc nhiên nhất, ngay lập tức luôn miệng hỏi tôi, người yêu nào, nhà ở đâu, sao mẹ chưa nghe mày kể bao giờ, hai đứa yêu nhau từ lúc nào? À thì nói đi xem nào, yêu từ lúc nào, mới thôi ạ? Mày nói thật không, hay là định nói dối bố mẹ để khỏi lấy thằng Tuấn đấy? Có người yêu sao không nói từ đầu mà giờ mới nói? Tại vì con chưa xác định mấy nên chưa nói. Thấy tôi ngắc ngứ, bố lại nghiêm mặt quát, không phải tìm lý do lý chấu, có người yêu thật thì dẫn về đây. Bố mẹ xem nó là thằng nào, không hơn được thằng Tuấn thì không có yêu đương gì hết. Anh ấy bận lắm, để lúc nào sắp xếp được thời gian thì con dẫn về. Bố không cần biết bận gì, nếu yêu mày thật thì bỏ ra nửa buổi chiều đến thăm bố mẹ cũng chẳng vấn đề gì cả. Nhưng anh ấy rất bận thật mà, anh ấy đi công tác suốt đấy ạ, bố cứ từ từ. Mày không cần phải tìm cách nói dối bố đâu, có thật thì cuối tuần này dẫn về, còn không dẫn về được thì cứ chuẩn bị tinh thần mà lấy thằng Tuấn. Tối hôm đó tôi nóng ruột nên trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, quay ngang quay dọc một hồi, lúc sau lại cầm điện thoại lên, lần mò lục hết danh sách bạn bè Facebook để tìm xem có đứa bạn nào thích hợp cho tôi nhờ đóng giả làm người yêu được không, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy có ai cả. Người có điều kiện tốt hơn anh Tuấn thì đã lấy vợ cả rồi, người chưa lấy vợ thì nhìn tổng thể chẳng có điểm nào bằng ông Tuấn. Mà tầm này thì tôi đi thuê người đóng giả cũng không được, một lần bị hủy cưới rồi. Lần này chắc chắn bố mẹ tôi sẽ điều tra kỹ càng, tôi thuê thì kiểu gì cũng bị phát hiện ra ngay. Đang loay hoay không tìm ra được cách gì, tự nhiên thấy anh bác sĩ bên khoa tim mạch đăng ảnh cưới. Tôi định vào bình luận chúc mừng vài câu thì tự nhiên thấy một người tag tên Facebook Quân vào ảnh đó, kèm theo một câu, bao giờ mới đến lượt anh đấy. Lâu rồi tôi cũng chẳng vào Facebook của anh ta, giờ thấy được tag tên ở đấy mới nhớ ra còn một người mình có thể nhờ vả được. Nếu theo lời của Yến nói thì Quân đúng là kiểu người yêu hoàn hảo, vì nhà mặt phố bố làm to, sáng sủa đẹp trai, nói chung là tôi cũng thấy hơn đứt ông Tuấn. Vấn đề ở đây là tôi với anh ta không thân thiết đến mức tôi có thể mở miệng ra nhờ giúp, mà với tính cách ghét phiền phức của Quân thì dù tôi có nhờ thì cũng chưa chắc anh ta đã giúp. Nhưng mà tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa, không tìm được ai thì bố mẹ tôi bắt tôi phải lấy chồng mất, liêm sỉ giờ này có cứu được tôi đâu. Nghĩ thế nên tôi đành nặng nề vào Messenger soạn một tin nhắn, cứ xóa đi viết lại mãi mà không dám gửi. Mãi sau Hạ quyết tâm lắm tôi mới nhắn được hoàn chỉnh một tin. Này, thứ bảy tuần này anh có rỗi không? Nhắn xong, chờ một lúc lâu sau đó bên kia mới hiển thị trạng thái đã xem, nhưng mà vẫn không trả lời. Tôi cứ ôm điện thoại nhìn chằm chằm, mãi mà anh ta vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả một dấu ba chấm hiển thị đối phương đang soạn văn bản cũng không có. Cuối cùng tôi chỉ có thể thất vọng nằm rủa anh ta: bất lịch sự, xấu tính, nhớ lâu thù dai, qua cầu rút ván. Rủa đến khi buồn ngủ quá thì ngủ quên mất lúc nào không biết, mà đến tận nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, sờ đến điện thoại thì mới thấy Quân nhắn. Sao thế? Nhìn thấy thời gian gửi là hơn 1 giờ sáng, mà lúc này đang là 2 giờ, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin lại với anh ta. Anh có muốn ăn thịt băm không? Thứ bảy tôi làm cho anh một tô to. Cô đang âm mưu gì đấy? Ơ, anh chưa ngủ à? Nick rõ ràng không hề sáng đèn, nhưng vẫn nhắn tin được. Ông này đúng kiểu tầm ngầm, ẩn nick núp trong bóng tối làm tôi giật cả mình. Chưa? Chân anh khỏi hẳn chưa? Rồi. À, là thế này. Tôi định nhờ anh một việc. Tôi biết là tôi với anh không thân, để nhờ những việc kiểu này, nhưng tôi không nhờ được ai cả. Với cả chỉ có anh mới vượt được hết các tiêu chuẩn của bố mẹ tôi thôi. Anh giúp tôi được không? Chuyện gì? Bố mẹ tôi giục tôi lấy chồng, bắt tôi lấy anh cùng công ty bố tôi mà tôi không thích. Tôi phải nói dối là tôi có người yêu rồi, nên giờ bố tôi bắt tôi dẫn người yêu về. Anh giả vờ làm người yêu tôi một hôm được không? À không, 2 tiếng thôi. Tôi mượn anh đúng 2 tiếng rồi tôi trả ngay. Tại sao tôi phải giúp cô? Vì tôi biết anh tốt bụng mà. Với cả dù sao tôi với anh cũng là bạn bè, lúc bạn bè hoạn nạn cũng không nên bỏ mặc, đúng không? Hình như có lần tôi muốn ăn cơm thịt băm, bạn bè bảo muốn ăn thì tự đi mà mua. Đúng là tôi từng quỵt tiền, vứt chìa khóa xe, bỏ mặc anh ta ở khách sạn. Có lần Quân muốn ăn cơm thịt băm, tôi cũng không mua. Nhưng mà giờ tôi hoạn nạn thế này, hơn mấy chuyện kia gấp nhiều lần chứ. Sao so sánh được với chuyện trọng đại cả một đời của tôi được. Lúc đó tôi bận quá, với cả sợ người yêu của anh ghen nữa nên mới thế. Bình thường tôi vẫn chăm sóc anh chu đáo mà. Thấy không, tôi còn tự vào bếp làm thịt băm với cả sườn xào chua ngọt cho anh. Cô bảo bữa cơm đó 3 triệu. À thì lúc đó tôi còn nông nổi, giờ tôi biết tôi sai rồi. Anh giúp tôi đi, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi. Từ giờ anh muốn ăn thịt băm lúc nào là tôi làm ngay, mang đến cho anh ngay và luôn. Không, tôi đã năn nỉ gãy cả lưỡi như thế, mà anh ta vẫn độc ác nói không. Tôi điền quá nói luôn, không thì thôi, đúng là đồ thấy chết không cứu. Ác độc thế kiểu gì, mai cũng uống nhầm Bisaco đi. Thuốc sổ không tác dụng với tôi đâu. Anh đi chết đi. Tôi hậm hực tắt máy, định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng tức không ngủ nổi. Lúc sau lại vứt liêm sỉ lần nữa, mở tin nhắn lên nhắn tin cho Quân. Thịt băm không hành ngon lắm đấy. Chưa đi mua Bisaco đi à? Tôi ân hận rồi, anh giúp tôi đi. Ngày nào tôi cũng làm thịt băm cho anh ăn được không? Quả nhiên cuối cùng bị dụ. Lần này Quân nhắn, muốn giúp cũng được, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Tôi không có tiền đâu đấy nhá. Tôi cũng không bán thân. Lúc nhỏ cô uống Fristy quá nhiều à? Slogan của sữa Fristy, cho trí tưởng tượng bay cao bay xa. Cái đồ thâm như tàu. Tôi không cãi nhau được với người thâm, nên đành ấm ức nhắn lại. Thế điều kiện là gì? Một ngày 3 tiếng buổi tối, đến nhà giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà cho tôi. Nhưng mà nhà anh giàu thế, chắc phải có người giúp việc chứ. Gọi tôi đến để làm gì? Quân đọc xong câu đó không thèm trả lời lại. Tôi thì cứ ôm điện thoại nghĩ mãi, cuối cùng thấy thà làm ô xin cho anh ta còn hơn bị ép lấy Tuấn. Với cả dù sao hàng ngày còn được ngắm trai đẹp miễn phí, coi như là an ủi. Thế nên tôi quyết định thỏa hiệp. Tôi phải đi trực, làm sao mà ngày nào cũng đến nhà anh được. Ngày nào trực thì nghỉ. Thế làm trong bao lâu? 1 tuần hay nửa tháng? 1 năm. Anh định giết người đấy à? Ô xin lương bèo bọt cũng 1 tháng 4 triệu, 12 tháng là 48 triệu đấy. Nhờ anh 2 tiếng mà anh đòi trả công tận 48 triệu. Tôi thấy năm nay cô lấy chồng là đẹp tuổi đấy. Đây là lợi dụng hoàn cảnh để ép người khác vào đường cùng, là thừa nước đục thả câu, chứ còn gì nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi gõ từng chữ. Giảm ít được không? 2 tháng nhá. Hay là 4 tháng? Nhé, nhé. 6 tháng? 6 tháng thì 6 tháng, nhưng mà thứ 7 tuần này anh phải đến nhà tôi đấy. Cần chuẩn bị những gì? Ăn mặc lịch sự, chuẩn bị lời thoại. Nói dối làm sao cho bố mẹ tôi không phát hiện ra được. Cô chuẩn bị lời thoại đi. Ok, thành giao nhá. Nhờ vả được hàng cực phẩm, tôi như chút được khỏi gánh nặng trong lòng. Nhưng mà nghĩ đến chuyện phải làm ô xin cho Quân, tôi vẫn cứ thấy khó chịu không yên thế nào ấy. Loay hoay cả đêm, định thức để nghĩ kịch bản đối phó với bố mẹ, nhưng mà chỉ được một lát sau là lăn ra ngủ quên mất. Sáng hôm sau vừa đến bệnh viện thì bà Huyền đã kiếm cớ gây sự với tôi. Vừa giao ban khoa xong, bà ấy đã cầm tập bệnh án ném lên bàn rồi bảo: "Tôi chẳng hiểu cô là bác sĩ mà cô lại tắc trách với tính mạng của bệnh nhân thế này. May mà tôi cấp cứu kịp thời, chậm mấy phút nữa là người ta chết rồi, cô có đền được không?" "Ơ, chị nói gì em không hiểu ạ?" "Nhìn đi, bệnh nhân tiền sử cao huyết áp, xuất huyết dạ dày, thế mà cô lại kê cho người ta cái thuốc này à? Cô không biết nhóm thuốc này chống chỉ định tuyệt đối với những bệnh nhân như thế à?" Tôi lật bệnh án ra, thấy có một tờ đơn thuốc mình chỉ định. Có kê thuốc đó, nhưng đó không phải là chữ của tôi. Người khác viết xong ký tên tôi vào đó. "Đây không phải chữ ký của em không chỉ định thuốc này cho bệnh nhân đó. Bệnh nhân của cô, giấu tên cô còn bảo không phải của cô là thế nào? Chị nhìn nét chữ đi, đây không phải là chữ của em không làm thì em không nhận. Không làm thì người khác hại cô chắc. Cô xem ở khoa này có ai ghét cô đến mức phải hại cô không? Hay là bệnh nhân họ tự ghi vào? Ai hại thì cứ dò nét chữ là ra." Chú trưởng khoa thấy tôi và bà Huyền có vẻ căng thẳng thế thì lên tiếng: "Thế việc xảy ra từ lúc nào? Bệnh nhân buồng bao nhiêu?" "Đêm qua chú ạ, đêm qua cháu trực, thấy bệnh nhân có biểu hiện sốc tăng áp thì cháu cấp cứu luôn, may mà cứu được, nếu không thì không biết ăn nói với người nhà bệnh nhân ra sao cả." Nghe Huyền kể tội xong, chú Tân nghiêm nghị quay sang nhìn tôi: "Linh giải trình xem nào." "Bệnh nhân đó cháu kê aspirin thôi ạ, chứ cháu không kê cái thuốc này, chắc là có nhầm lẫn gì đó. Tờ đơn chỉ định có chữ ký với dấu tên của cháu mà. Cháu kê đơn lúc nào cũng nhìn đi nhìn lại tiền sử bệnh nhân, mấy năm nay nhầm gì thì nhầm, cháu chưa nhầm kê đơn bao giờ. Cháu biết kê đơn liên quan trực tiếp đến người bệnh, nên cháu không làm ẩu những việc đó đâu chú ạ." Cuộc sống bình thường tôi có thể bốp chát, bạ đâu ngủ đấy, ăn uống nhồm nhoàm, nhưng trong công việc thì tôi hoàn toàn khác. Lúc nào tôi cũng tâm niệm, làm bác sĩ thì nhiệm vụ cao quý nhất là cứu người, cho nên làm bất kỳ việc gì cũng rất cẩn thận. Chú Tân có lẽ cũng hiểu được điều đó nên chỉ nói: "Cháu kiểm tra lại kỹ, kiểm điểm lại bản thân đi. Hôm qua may mà Huyền cấp cứu kịp thời, nếu không hậu quả thế nào cháu cũng phải tự hiểu." "Vâng, tính mạng của bệnh nhân là tính mạng con người, làm sao thì làm, đừng để ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Cháu là bác sĩ, cháu nên cẩn thận với bất kỳ những gì mình làm. Chú không muốn nghe những chuyện này thêm một lần nào nữa, cháu nhớ chưa?" "Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu xin lỗi chú. Sang phòng bệnh của người ta xem thế nào, trấn an người nhà tí cho họ yên tâm." "Vâng." Tôi lờ mờ đoán ra được, chắc là bà Huyền vẫn hậm hực tôi chuyện của Quân nên mới cố tình chơi xỏ như thế. Bình thường có bao giờ xảy ra những chuyện như thế này đâu, mà bà ấy thấy tôi bị mắng có vẻ sung sướng lắm, cứ vênh mặt cười khẩy suốt cả buổi. Còn bé Yến thấy mặt tôi ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước suốt cả buổi thì cứ thở dài mãi. Mãi sau đến khi gần tan làm, nó mới order cho tôi một cốc trà sữa để động viên. "Này, trà sữa trân châu đường đen chị thích đấy nhá, uống đi cho đỡ buồn." "Cảm ơn, chị có buồn đâu mà mày phải mua trà sữa. Gớm em còn lạ chị đấy à, chị cứ mặc kệ bà ấy, cái đồ xấu tính mới làm thế thôi, không phải chấp cái loại người như thế. Mày nói to thế, lỡ có đứa nào hóng hớt kể lại với bà ấy, mày lại đì bây giờ. Em thèm vào mà sợ, em ức hộ chị ấy. Chị chẳng làm gì, tự nhiên cứ đi gây sự với chị. Đúng là đồ không ăn được thì tìm cách đạp đổ. Thôi kệ đi em, xấu tính thế chẳng trách, thích anh Quân mấy năm mà anh ấy không thèm thích lại. Do ăn ở thôi." Tôi phì cười, đúng là do ăn ở nên lúc Quân còn nằm viện, anh ta tránh viện như tránh tà, mà không hiểu sao bà ấy vẫn cứ bám dai như đỉa, theo đuổi không được lại quay sang chút giận lên tôi. "Tôi có làm gì đâu." Tối hôm đó về nhà, tôi ăn cơm xong là lên phòng soạn một bài thuyết trình dài thật dài, có đủ loại câu hỏi mà bố mẹ tôi có khả năng hỏi. Mãi đến hơn 10 giờ tôi mới nhắn tin cho Quân: "Alo, anh có ở đó không?" Lần này mấy phút sau đã thấy Quân nhắn lại: "Ừ, tôi chuẩn bị lời thoại rồi nhé, nhưng tôi quên mất chưa hỏi, anh làm nghề gì?" "Kinh doanh vớ vẩn thôi." "Thế thì ngày mai đến nhà tôi, bố tôi kiểu gì cũng hỏi anh làm nghề gì, anh phải trả lời, cháu đang làm trong công ty gì đấy, anh tự nghĩ tên công ty đi." "Còn gì nữa, hỏi anh với tôi yêu nhau lâu chưa, anh phải nói là mới hơn 1 tháng đấy nhé, bảo anh bị tai nạn, tôi khâu vết thương cho anh, xong hai đứa quen nhau rồi yêu nhau. Kịch bản có thể bớt buồn nôn hơn được không? Buồn nôn cái đầu anh ấy." Tôi mới bị người yêu đá 3 tháng, giờ bốc phét yêu nhau mấy năm, ai mà tin được. Anh cứ nói mới yêu nhau hơn 1 tháng là được. Ừ, mai khoảng 5 giờ chiều anh đến nhé. Anh ta không trả lời mà chỉ bảo 10 giờ sáng ra quán cà phê ở số 1 Hồ Tùng Mậu. Làm gì thế? Ký hợp đồng. Hả? Sao lại phải ký hợp đồng? Tôi mượn anh có 2 tiếng thôi, mà phải ký hợp đồng làm gì? Tôi cho cô mượn 2 tiếng, xong cô trốn mất giống như lần ở khách sạn. Thế tôi tìm ai mà đòi nợ? Ông này 100% là tư bản, bởi vì chỉ có tư bản mới làm ăn không có tí sơ hở nào thế này thôi. Nhưng mà đúng là lúc đầu tôi cũng có ý định nhờ anh ta, xong giả vờ làm giúp việc mấy ngày rồi chuồn thật. Giờ ký hợp đồng thì tôi chạy làm sao được bây giờ? Yên tâm, tôi không trốn đâu, anh giúp tôi mà, tôi lừa anh làm gì? 10 giờ, đến muộn khỏi thương lượng. Thế là dù bất mãn nhưng ngày hôm sau, 10 giờ sáng tôi vẫn phải lếch thếch xách xe đến quán cà phê ở đường Hồ Tùng Mậu. Lúc tôi đến mới chưa thấy đến 10 giờ, ngồi chờ thêm một lúc, 10 giờ cắm kim thì thấy Quân bước vào quán. Lâu không gặp, nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Anh ta rất cao, mà vừa trắng vừa đẹp trai, không phải đẹp theo kiểu trẻ trâu đâu, mà kiểu lịch lãm phong độ của đàn ông trưởng thành. Thế nên vừa mới bước vào là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Quân. Sắp có ông người yêu quốc dân thế này, dù chỉ giả vờ thôi, nhưng đúng là hãnh diện thật. Tôi giả vờ cười cho đến khi Quân đi lại gần rồi mới nói, anh đến rồi à, uống gì? Anh ta vẫy tay gọi phục vụ, gọi một ly líp tông chanh, xong xuôi đặt 2 bản hợp đồng lên bàn rồi bảo tôi, hợp đồng soạn xong rồi, cô đọc xong rồi ký vào. Ký hợp đồng thật đấy à? Tôi có chạy mất đâu mà sợ. Mồm thì nói thế, nhưng tay tôi vẫn cầm hợp đồng lên đọc. Cứ tưởng ở trong đó chỉ ghi tôi phải đến nhà anh ta dọn dẹp mỗi ngày 3 tiếng. Đằng này Quân còn thêm một điều khoản, đại loại là tôi nợ tiền anh ta, đến làm việc để trừ nợ. Tôi trợn tròn mắt ngẩng đầu lên bảo, này, tôi có nợ tiền anh đâu. Không ghi thế cô chạy mất thì tôi kiện kiểu gì? Tôi lấy tư cách của tôi ra đảm bảo, kiểu gì tôi cũng không chạy mất, anh không phải lo. Lần sau lấy gì đảm bảo đáng tin chút đi. Tôi ức ói máu, nhân cách của bác sĩ như tôi mà anh ta bảo không đáng tin. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như những việc tôi làm với anh ta đúng là không đáng tin thật. Tôi hậm hực nhìn bản hợp đồng, làm hết 6 tháng là hết tiền ghi trong này đúng không? Ừ, thế tôi ký xong mà anh không đến nhà tôi thì sao? Tư cách của tôi đáng tin hơn cô đấy. À nhưng mà tôi có điều kiện đi kèm. Điều kiện gì? Tôi đổi ý rồi, anh bắt tôi làm ô sin 6 tháng thì anh cũng phải giả vờ làm người yêu tôi 6 tháng. Hết 6 tháng bố mẹ tôi không bắt cưới nữa thì thanh lý hợp đồng, đường ai nấy đi. Quân nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa lòng tham vô đáy. Anh ta muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ thế nào lại thôi. Lúc sau Quân cầm lấy bản hợp đồng, lật đến trang cuối rồi đặt một cây bút lên bàn, anh ta nói, có yêu cầu gì thì viết vào. Vâng, tôi nhận lấy bút, bắt đầu viết lên những dòng trống ở trên đó. Đại loại là yêu cầu anh ta thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, tiện thì ở lại ăn cơm. Trước mặt bố mẹ tôi thì phải giả vờ tốt với tôi, phải nói chuyện với tôi nhiều, không được ăn nói nhát gừng khi bố mẹ tôi ở đó. Kèm theo là không cần quà cáp, không có ôm ấp hay đụng chạm gì, không cần đăng ảnh nhau lên Facebook hoặc công khai với người khác. Viết xong tôi cẩn thận hỏi lại anh ta, thế này đã được chưa? Sau khi Quân gật đầu thì tôi mới ký rẹt một cái, xong đến lượt đưa lại bút để anh ta ký. Ký xong hợp đồng rồi, tôi còn dặn đi dặn lại, 5 giờ chiều anh nhớ đến đấy nhé, ăn mặc lịch sự, cần phải trả lời gì thì tôi gửi qua thông tin cho anh rồi đấy, học thuộc lòng đi, rồi 5 giờ đến nhé. Sau khi về nhà, tôi vẫn cứ nơm nớp lo Quân không đến, nên đứng ngồi không yên hết đến nửa ngày. Tối qua tôi đã chót thông báo với bố mẹ chuyện hôm nay người yêu tôi sẽ tới nhà chơi rồi. Giờ anh ta mà cố tình làm hỏng việc của tôi thì bố mẹ tôi một là bắt tôi lấy chồng, hai là nếu tôi chống cự đến cùng thì sẽ bị đuổi ra đường mất. Thế là cứ đành phải lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật cho Quân không bỏ bom tôi. Bồn chồn đến tận gần 5 giờ chiều, sắp đến giờ hẹn tới nơi rồi, tôi mới nhớ ra một chuyện, đó là mình đã chuẩn bị tươm tất hết tất cả những thứ quan trọng, nhất là địa chỉ nhà thì không hề nói cho Quân biết, mà anh ta cũng không hỏi tôi. Lúc đó tôi bắt đầu cuống lên cầm điện thoại gọi cho anh ta, đầu dây bên kia nghe máy, còn chưa kịp alo thì tôi đã cướp lời trước. Này, tôi quên mất chưa nói địa chỉ cho anh, giờ anh đang ở đâu? Nhà tôi ở số 15 ngõ X đường Y Cầu Giấy nhé. Xuống mở cửa đi. Nói xong mấy giây đầu óc tôi mới bắt đầu nảy số được, Khi ấy mới hiểu ra Quân nói thế, nghĩa là anh ta đã biết nhà và đã đến luôn rồi. Đúng giờ còn hơn cả đồng hồ của nhà tôi. Nhưng mà sao lại biết nhà tôi được nhỉ? Tôi thắc mắc nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ vội vàng chạy như bay xuống nhà rồi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Quân đứng bên ngoài, trên người mặc quần Âu, áo sơ mi tối màu lịch sự, tay còn xách theo cả một túi giấy đựng quà nữa. Tôi thật sự đã chấm anh ta điểm 10 luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn giả vờ nói: anh mua quà đến làm gì? Không cần đâu, đến chơi còn mang quà. Tiền quà trừ vào tiền công của cô, không phải lo. Đang hào hứng mà nghe thế, chẳng khác gì bị tạt ngay một gáo nước lạnh, làm mất hết cả tinh thần. Tôi muốn chửi, nhưng hoàn cảnh lúc đó không thể chửi được, chỉ có thể nghiến răng ngậm bồ hòn làm ngọt, dẫn anh ta vào trong nhà. Lúc bước vào bên trong, thấy bố mẹ tôi đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ, Quân lịch sự lên tiếng chào trước. Cháu chào hai bác, cháu là bạn của Linh ạ. À, chào cháu, ngồi, ngồi đi. Anh ta cẩn thận đặt túi quà ở một góc trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với bố mẹ tôi. Tôi để ý thấy lưng anh ta thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ ở trên đùi, vẻ mặt không hờ hững như thường ngày mà rất cẩn trọng khiêm nhường. Loại ngôn ngữ cơ thể này khiến cho người ở đối diện có cảm giác được kính trọng. Khi ấy tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng mình hơi kỳ lạ, nhưng cũng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Chỉ biết người đàn ông này lúc nghiêm túc thì quá xuất sắc, hoàn toàn thu hút được mọi ánh nhìn của người khác, trong đó có cả tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta lên tiếng giới thiệu: bố, mẹ, đây là anh Quân, người mà hôm trước con kể với bố mẹ đấy ạ. Bố tôi gật gù, đẩy cốc nước chè trên bàn về phía Quân. Bác có nghe Linh kể về cháu rồi, hôm nay mới được gặp. Vâng, cháu cũng muốn đến chào hai bác từ lâu rồi, nhưng Linh vẫn còn ngại nên cháu chưa dám đến. Hôm nay cháu vừa đi công tác về, đến vội quá nên chỉ mua được một ít quà. Lần sau đến cháu sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ. Đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu hơn Linh 3 tuổi, 30 ạ. Một câu nói đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Một là quan tâm và nhớ tuổi của tôi, hai là tự giới thiệu cả tuổi của mình. Bố tôi nghe thế mới bảo: 30 à? Người ta nói đàn ông 30 tuổi mới là độ tuổi đủ chín chắn trưởng thành đấy. Chắc công việc cũng ổn định rồi chứ hả? Vâng, cháu đang kinh doanh linh kiện điện tử, sang đến năm nay công việc cũng dần dần ổn định rồi ạ. Linh kiện điện tử là máy móc các thứ hả cháu? Công ty nào? Cháu làm ở công ty Đông Á. À, công ty này bác biết, ở ngay gần ngã tư Sở đúng không? Vâng, từ lúc vào đến giờ, mẹ tôi nhìn Quân suốt, bà để ý từng cử chỉ, từng thái độ, lẫn cách ăn nói của anh ta, mãi sau mới bắt đầu hỏi: thế cháu quen Linh lâu chưa? Mãi gần đây Linh mới nói chuyện với bác, trước bác cứ tưởng nó chưa có người yêu. Cháu quen Linh từ lâu rồi, nhưng đến mãi bây giờ Linh mới chấp nhận cháu đấy ạ. Câu này không hề giống trong kịch bản mà tôi đã soạn sẵn, nghe thì có vẻ như quen nhau từ lâu rồi, nhưng đệm thêm vế sau, mãi bây giờ Linh mới chấp nhận cháu, thì lại khiến người khác có cảm giác như anh ta đã thích tôi từ trước, đến tận bây giờ mới được tôi chấp nhận. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, không nhịn được ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn Quân. Khi đó vẻ mặt của anh ta vẫn bình tĩnh như thường, nói dối mà thái độ chân thành như thật, làm tôi cũng suýt nữa thì tin sái cổ. Cũng may mẹ tôi không phát hiện ra, bà còn cười: thế à, thế mà Linh nhà bác chẳng kể gì cả, bác với bác trai cứ lo. À, Linh bảo với cháu là hai đứa vẫn còn trẻ, còn muốn tìm hiểu thêm nên chưa dám nói với người lớn ạ. Cái con bé này. Sau đó mẹ tôi bắt đầu hỏi sang chuyện bố mẹ Quân làm gì. Anh ta chỉ khiêm tốn nói bố cũng làm ở bệnh viện chỗ tôi, mẹ kinh doanh nho nhỏ, nhà cũng không có thêm anh chị em gì cả, đại loại là chỉ sinh mỗi anh ta rồi thôi. Hỏi han từ A đến Z hết nửa buổi, mẹ tôi mới hài lòng tha cho người yêu của tôi. Sau đó giục tôi xuống bếp nấu nướng. Quân ở ngoài phòng khách tiếp chuyện với bố tôi, lúc đầu chẳng biết nói gì mà hai người còn lôi cả bàn cờ ra đánh. Ở trong bếp mẹ tôi cứ thỉnh thoảng liếc ra phòng khách bảo tôi: thế là mày quen nó lâu rồi hả con, tính nó thế nào? Cũng được mẹ ạ. Cũng được là cũng được thế nào? Có rượu chè thuốc thang gì không? Có chơi bời không? Bây giờ là mẹ thấy con trai hay ngáo đá, ngáo ma túy gì đó lắm đấy. Mẹ nhìn mặt anh ấy có thấy ngáo đá không? À ừ không, sáng sủa đẹp trai, người ta tử tế mà. Nhìn quần áo với quà nó mua mang đến là biết toàn hàng đắt tiền, nhưng mà nó cũng không tỏ vẻ khoe khoang nhỉ. 30 tuổi mà học được cách ăn nói cư xử như thế, chắc không đơn giản đâu. Thằng bé này kiểu gì cũng ra đời kinh doanh từ lâu rồi, mày phải cẩn thận đấy con ạ, dân kinh doanh khó lường lắm. Tôi hiểu, mẹ lo thế cũng một phần cũng vì mất niềm tin vào những người kinh doanh như bố tôi. Mẹ tôi bảo người làm kinh doanh thường quá khôn ngoan, những người bình thường như mẹ và tôi không thể nào hiểu được. Lúc ấy tôi không nghĩ mình với Quân có tương lai, nên chỉ cười. Anh ấy không phải người như thế đâu, con quen anh Quân từ lâu rồi, anh ấy sống ai cũng quý. Thế thì mẹ càng nghi ngờ. Nghi ngờ gì cơ à? Người như thế sao lại thích mày được? Ngày trước mẹ tôi lúc nào cũng tự hào vì có con gái làm bác sĩ. Trong mắt mẹ tôi luôn là vàng là bạc, không ai bằng con gái của mẹ tôi. Thế mà bây giờ mới gặp Quân một lần, đã đạp tôi xuống bùn ngay, bảo tôi không xứng với Quân. Tôi bĩu môi, con gái mẹ thì thua kém gì ai, sao anh ấy lại không thích con được? Không thua kém gì ai, nhưng mẹ cứ có cảm giác sao sao ấy. Mắt mẹ nhìn không sai đâu, nếu nó không phải kiểu khôn giống dân kinh doanh, thì chắc chắn nhà nó phải có gia thế. Không tự nhiên mà thế được. Mẹ chỉ toàn nghĩ linh tinh thôi, cá cháy rồi kia kìa. Thật ra đến tận lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ nhà Quân có bố làm giám đốc bệnh viện tôi thôi. Mãi tới sau này mới biết nhà anh giàu kinh khủng. Bên ngoại mấy đời buôn bán, có cả một công ty to bự, chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Quân lại là con trai độc đinh của cả hai bên dòng họ, nên toàn bộ sản nghiệp đều là của anh ấy hết. Lúc ấy tôi mới hiểu được, những lời hôm nay mẹ nói là đúng. Chúng tôi vốn dĩ không tương xứng, bởi vì ngay từ đầu tôi đã ở dưới đất, còn anh ở tít trên cao, tôi cố với thế nào cũng không được. Chiều hôm ấy vì đã hứa, nên tôi làm một tô thịt băm to không hành. Lúc ăn cơm còn cố tình để gần chỗ anh ta cho dễ gắp. Bố tôi có vẻ hợp cạ với Quân, nên từ lúc đánh cờ cho đến khi ăn xong, cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện linh kiện điện tử đến chuyện chung cư chỗ nào mua thì hợp phong thủy, đến cả việc GDP đất nước đang tăng liên tục cũng lôi ra bàn luận. Nói mãi đến khi tôi giục Quân đi về thì bố tôi mới chịu thôi. Khi tiễn Quân ra đến cổng, tôi cười cười, cảm ơn nhá, hôm nay anh thể hiện quá tốt, bố mẹ tôi hơi tin tin rồi. Quân hử lạnh một tiếng không thèm trả lời, mà chỉ rút ra từ trong túi một chiếc thẻ từ đưa cho tôi. Anh ta bảo, nhà 20F, khu đô thị Sipucha. 7 giờ tôi về, 6 giờ cô bắt đầu đến nấu cơm dọn dẹp. Nhưng mà tôi đến lỡ bảo vệ không cho tôi vào thì sao? Đưa thẻ ra là được, tôi á chưa dùng thẻ bao giờ, đến sợ không mở được ấy. Ngút gồ đi. Thế bố mẹ anh hỏi thì tôi trả lời sao? Bảo tôi là giúp việc, anh thuê đến theo giờ à? Nhỡ bố mẹ anh không nhận ra mặt tôi thì làm sao được? Lần đầu tiên đi làm giúp việc, tôi có đủ loại thắc mắc chưa kịp hỏi. Thế mà anh ta có vẻ chán không thèm trả lời nữa. Sau đó chẳng nói chẳng rằng câu nào, đã lạnh lùng xoay lưng ra xe đi về. Ngày hôm sau cũng vì chuyện này mà tôi đi làm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi, nghĩ đến đủ loại tình huống khi gặp bố mẹ Quân, rồi lại cách đối phó. Ban đầu cứ tưởng nhà anh ta không thuê người giúp việc, mà ai cũng bận, nên Quân mới bảo tôi đến. Không ngờ khi tôi tới địa chỉ kia mới biết, trong biệt thự to thật to ấy, không có ai cả, mà hình như Quân cũng chỉ có ở một mình. Trong nhà sạch sẽ không có một vết bụi, nội thất toàn những kiểu tối giản và đơn điệu một cách kỳ lạ. Không có không khí của gia đình, nên tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, bố mẹ Quân không ở đây. Tự nhiên lúc ấy tôi lại nhớ lại khoảng thời gian anh ta nằm viện. Chú Lâm quá bận nên chỉ xuống thăm con trai được đúng một lần. Mẹ anh ta thì tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe loáng thoáng mấy người trong bệnh viện nói, mẹ Quân còn bận hơn cả bố, làm kinh doanh nên đi công tác tối ngày. Tôi thấy ông này hình như còn đáng thương hơn cả mình, vì dù sao tôi còn có bố mẹ quan tâm chăm sóc, còn Quân thì chẳng có ai cả. Nhưng mà nghĩ dù sao người ta cũng giàu, chẳng thiếu tiền, nên chắc cũng chẳng thiếu niềm vui. Thế nên tôi nhanh chóng gạt cảm xúc đó sang một bên, rồi bắt đầu bắt tay vào nấu nướng. Nấu xong một mâm cơm đầy mà vẫn chưa thấy Quân về. Hôm qua anh ta bảo 7 giờ sẽ có mặt ở nhà, mà tôi đợi mãi, đến tận gần 8 rưỡi cũng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chờ lâu quá, mà người thì cả ngày làm việc, nên dính đầy mùi thuốc khử trùng lẫn mùi dầu mỡ. Tôi khó chịu muốn về tắm nên đành lấy điện thoại ra nhắn tin. Này, tôi nấu nướng xong hết rồi đấy, nhà thì lau tạm phòng khách với phòng bếp rồi. Mấy phòng kia chưa hỏi anh có được phép vào không, nên tôi chưa dọn. Khi nào về thì bỏ thức ăn vào lò vi sóng lại, cho nóng nhá. Tôi về đây. Nhắn xong tôi vẫn cố nán lại thêm nửa tiếng nữa, xem Quân có về không. Nhưng không thấy anh ta đọc tin nhắn, cũng không về. Mà tôi thì không thể chờ được nữa, nên đành khóa cửa lại rồi lếch thếch đi về. Cả đêm hôm đó anh ta không trả lời tôi. Tôi thì chẳng hiểu mình bị sao mà cứ xoay ngang xoay dọc cả đêm, ngủ cũng không ngon, chỉ chờ tin nhắn của Quân. Thế mà anh ta như biến mất không để lại dấu tích, đến một chữ đã xem trên Messenger cũng chẳng thấy gì cả. Tôi vừa giận vừa thấy hụt hẫng, cả ngày hôm sau đi làm chẳng tập trung được gì cả, đến nỗi con bé Yến cứ bảo, chị đang tương tư ai à, có anh nào đẹp trai mà không bảo với em, làm tôi đang bực cũng phải phì cười. Có một anh, nhưng không phải tương tư, mà chị chỉ thấy tò mò thôi, kiểu như lão ấy lúc nào cũng bí ẩn, chả biết lão làm gì, cũng chả đoán được lão nghĩ gì, thái độ thì thay đổi như thời tiết, là mình không hiểu được tính cách người ta thế nào ấy. Em thấy con trai bí ẩn như thế có sức hút hơn đấy, chứ cứ chạy theo mình thì mình sẽ nhanh cảm thấy chán. Chị đã nghe câu theo tình tình chạy, trốn tình tình theo chưa? Rồi, đấy, đàn ông lạnh lùng luôn hấp dẫn hơn đàn ông ấm áp đúng không? Thế nên con gái mới đau khổ nhớ mãi một thằng bad boy chứ. Mà cái ông chị mới kể là ai đấy? Giới thiệu với em đi, xem ai mà làm chị Linh của em tương tư nào. Tương tư gì? Chị mày chỉ tò mò thôi. Tò mò là tương tư rồi còn gì? Tò mò đến nỗi nghĩ suốt ngày thì gọi là thích đấy. Thật à? Vâng, em mà gặp được anh như thế em cũng tương tư. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải đẹp trai đã. Xấu trai mà lạnh lùng thì cũng vứt. Yến của chị có kinh nghiệm tình trường phết nhỉ? Mỗi tội đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Quan trọng gì? Chủ yếu là em cày phim ngôn tình suốt nên hơi bị nhiều kinh nghiệm bổ ích đấy. Kiểu đàn ông thế cộng thêm với mặt đẹp body chuẩn thì đúng là giết người không dao đấy. Gặp được phải tóm ngay. Mày lúc nào cũng chỉ phim ngôn tình, ở đó mà cày ngôn tình rồi mơ mộng soái ca đi. Ơ em nói thật mà. Còn chưa buôn được mấy câu đã có cả đống ca mổ mới vào. Tôi bận tối mặt tối mũi đến tận gần 6 giờ chiều mới tháo được găng tay ra để đi về. Tôi vẫn giận, định không đến nấu nướng nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình ký hợp đồng rồi thì người ta có ăn hay không thì vẫn phải đến dọn dẹp nấu nướng. Thế là cuối cùng vẫn chạy xe đến khu đô thị Sipucha. Khi tôi vào trong nhà, thấy đồ ăn hôm qua mình để trên bàn vẫn còn nguyên, mấy món ăn gặp trời nóng đã hỏng hết, cơm cũng không vơi đi tí nào, chứng tỏ từ tối qua đến giờ Quân không hề đụng đến mâm cơm này, mà có lẽ cũng không về nhà. Tuy nhiên thấy thế tôi lại thấy lo lo, chẳng biết anh ta đi đâu mà tin nhắn cũng không trả lời, nhà cũng không về. Sợ Quân xảy ra chuyện gì nên tôi định gọi điện thoại hỏi thăm xem thế nào, nhưng mà cứ đắn đo mãi, cuối cùng sợ chưa thân thiết đến mức hỏi han cuộc sống của người ta nên lại đành thôi. Tôi lục đục đổ thức ăn hỏng vào thùng rác rồi bắt đầu nấu nướng đồ ăn mới. Mải nghĩ nên thái cà rốt cắt cả vào tay, dao sắc cắt vào thịt rõ sâu, máu phun ra tung tóe. Tôi giật mình vứt ngay dao, vội vội vàng vàng chạy đến vòi nước để rửa. Đang loay hoay định kiếm cái gì đó buộc thì tự nhiên thấy có bóng người đi vào. Người đó rất nhanh túm lấy ngón tay bị đứt của tôi, lập tức dịt chặt lại. Ơ, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, không biết Quân về từ khi nào mà người thì vẫn mặc nguyên vest với quần âu. Tay anh ta cầm lấy tay tôi, giữ cho máu trên tay không chảy nữa. Lúc ấy chẳng hiểu sao đầu óc tôi như kiểu bị ngu, cứ đứng ngẩn ra nhìn anh ta. Mãi sau lúc Quân lên tiếng tôi mới đỏ mặt quay đi chỗ khác. Giữ chặt lấy thế này, tôi đi lấy ơ gâu. Rất nhanh sau đó anh ta mang ơ gâu đến, còn cẩn thận băng lại chỗ bị đứt tay cho tôi. Trước giờ tôi quen chăm sóc bệnh nhân, giờ được bệnh nhân chăm như thế này cứ thấy không quen thế nào ấy. Từ lúc anh ta bắt đầu cầm tay cho đến khi băng xong, mặt tôi cứ nóng ran hết cả lên. Mãi đến khi Quân bảo xong rồi tôi mới cười gượng gạo. Cảm ơn anh nhé, tại củ cà rốt trơn quá nên trượt tay. Nghe nói cô là đầu bếp 5 sao cơ mà. Đang cảm động suýt rơi cả nước mắt, tự nhiên nghe xong câu đó tôi quay về hiện thực tàn khốc ngay tức thì. Cái ông này đúng là vừa thâm lại vừa thủ dai. Có mỗi lần tôi khoe khoang tay nghề giống đầu bếp 5 sao từ rất lâu rồi, thế mà vẫn nhớ, giờ lại còn mang ra để mỉa mai tôi. Tôi chù mỏ bảo, đầu bếp 5 sao thì cũng bị đứt tay như thường, với cả tôi quen cầm dao mổ rồi, giờ cầm dao thái hơi ngượng tay. Quân tỏ ra không thèm chấp tôi, anh ta chỉ lẳng lặng đứng dậy đi đến bếp rồi xắn tay áo lên, rửa sạch thớt rồi bắt đầu thái lại cà rốt. Tôi cứ tưởng đại gia được người khác phục vụ quen rồi nên sẽ không biết nấu cơm, thế mà Quân lại thái rất thành thục, còn gọn gàng và đẹp hơn cả tôi nữa. Tôi tò mò không nhịn được nên chạy lại để nhìn cho kỹ, xong còn ngứa mồm bảo, anh biết nấu cơm à? Ừ, thế sao anh còn thuê tôi? Tôi thích thuê, làm sao không? Đúng là đồ thừa tiền. Trong lúc anh ta thái cà rốt thì tôi lăng xăng ở gần đó, định phụ Quân rửa rau, nhưng anh ta bảo tôi cứ ngồi yên đó là được, đừng phá làm anh ta mất công dọn. Không phải đụng tay tôi càng sướng. Thế là cứ ngồi trên ghế nhìn anh ta nấu nướng, thỉnh thoảng vui vui còn lẩm nhẩm hát thêm vài câu. Bóng lưng Quân rất thẳng và cao, mặc áo sơ mi nhìn cực kỳ có form, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như bóng lưng dài rộng đó cứ cô đơn thế nào ấy. Người khó tính khó chiều như thế, tuy lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng chắc chắn bên trong có rất nhiều điều mà người khác không thể đoán biết được. Giống như một cây xương rồng trên sa mạc, dù lúc nào cũng xanh và gai góc, nhưng không ai có thể hiểu được, để tồn tại được ở đó thì xương rồng đã phải chịu biết bao nhiêu lần giông bão. Lúc này tôi mới nhận ra Yến nói đúng, đàn ông đã bí ẩn mà lại có ngoại hình hoàn hảo thế này cực kỳ thu hút người khác. Không phải thu hút vì quá hoàn mỹ, mà thu hút bởi vì nội tâm quá khó dò, khiến người ta cứ mãi muốn chạy theo để tìm hiểu, hoặc giả như là không cam tâm, muốn chinh phục đến cùng thì thôi. Cà rốt nấu cái gì? Tôi đang ngẩn người ra nhìn bóng lưng Quân, nghe thấy giọng anh ta truyền đến mới giật mình. À, luộc lên với cả bí nữa, ăn củ quả cho mát. Ừ, mà tối qua anh đi đâu thế? Thức ăn để qua đêm hỏng hết, hôm nay lại phải đổ đi. Đi làm, phải tắt điện thoại. À, một câu trả lời ngắn gọn cho tất cả. Đi làm nên không về được, tắt điện thoại nên không trả lời tin nhắn của tôi được. Nếu như bình thường thì tôi sẽ hậm hực, vì mình đã mất công nấu và chờ, thì ít ra anh ta cũng nên nói nhiều một tí, giải thích vài câu cũng được.